Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 184, cố chấp tức là ma. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc đại khái phân biệt một cái. Khống chế phi kiếm, hướng phía Yến Quốc Vương thành phương hướng gào thét mà đi. Cơ Yêu Tinh thấy Tô Tử Mặc để ý cũng không để ý nàng một tiếng. Xoay người rời đi, không khỏi có chút động khí. Một phát dậm chân, cũng ngự kiếm đuổi theo. Nàng thân là ma môn tố nữ, thân phận tôn quý khó có thể tưởng tượng, xa không phải Tô Tử Mặc cái này phiếu miểu phong đệ tử có khả năng bằng được đấy. Huống chi, nàng trời sinh mị cốt, tu luyện tố nữ tông vô thượng bí điển tố nữ tâm kinh về sau. Một cái nhăn mày một nụ cười, giơ tay nhấc chân đều tản ra mị hoặc chúng sinh ma lực. Coi như là tu vi cảnh giới so với nàng cao một cái đại cảnh giới tu sĩ. Hơi không cẩn thận, đều dễ dàng khuynh đảo tại kia dưới váy. Nhưng phàm là nhìn thấy Cơ Yêu Tinh tu sĩ, chỉ cần trong lòng hơi chút động một chút tà niệm, sẽ tại trong lúc vô hình, bị tố nữ tâm kinh lực lượng nhận thấy nhuộm mê hoặc. Toàn bộ quá trình thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh. Khó có thể phát hiện, do đó càng lún càng sâu. Cái này là tố nữ tâm kinh khủng bố chỗ. Dù là chẳng qua là ý niệm trong đầu nhúc nhích, đều không được, đều muốn bị ma môn tố nữ chế tạo. Lại để cho Cơ Yêu Tinh trong lòng không cam lòng chính là Tô Tử Mặc từ đầu đến cuối, cũng không đối với nàng động đậy một chút tâm tư. Hơn nữa đề phòng tâm thật lớn. Biết rõ thân phận của nàng về sau càng phải như vậy. Hận không thể cự tuyệt nói chi là ngàn dặm, cùng nàng vĩnh viễn không gặp gỡ. Điều này làm cho Cơ Yêu Tinh có chút hoài nghi mị lực của mình rồi. Hay là tố nữ tâm kinh xảy ra vấn đề. Hai người một trước một sau ở giữa không trung bay nhanh. Như thế như vậy, rời đi nửa ngày lộ trình, Tô Tử Mặc dừng lại phi kiếm. Quay người nhìn qua sau lưng Cơ Yêu Tinh, khẽ nhíu mày, Cơ Yêu Tinh cũng dừng lại, đối với Tô Tử Mặc ánh mắt làm như không thấy, lưng đeo bàn tay nhỏ bé, giả bộ như không đếm xỉa tới mọi nơi xem phong cảnh. Thần thái nhàn nhã, Tô Tử Mặc quay người rời đi, Cơ Yêu Tinh lại đi theo, Tô Tử Mặc chuyển biến phương hướng, cải biến lộ tuyến. Cơ Yêu Tinh cũng cùng theo chuyển biến phương hướng, cải biến lộ tuyến, Tô Tử Mặc dừng thân hình, xoay người, trầm giọng nói, làm gì vậy cùng theo ta? Cát, Cơ Yêu Tinh trợn mắt chừng một cái, bĩu môi nói, thật sự là kỳ quái, đường ngươi ngươi đi ta đấy, người nào cùng theo ngươi rồi, đừng tưởng tự mình đa tình được sao? Tô Tử Mặc gật gật đầu. Hỏi, tốt, ngươi đi đâu? Ta, Cơ Yêu Tinh nghẹn lời. Nhãn châu xoay động, sặc âm thanh nói. Ngươi quản ta đi cái nào? Trời đất bao la, bổn cô nương cái nào không đi được. Nàng này dù sao cũng là Cơ Giao Tiết muội muội. Tô Tử Mặc cũng cầm nàng không có cách. Hơn nữa ban đầu ở lòng đất truyền thừa chi địa. Cơ Yêu Tinh vốn có cơ hội đào tẩu. Nhưng không có bỏ hắn mà đi. Chứng minh nàng mặc dù là người trong ma môn, nhưng tâm tính còn không tính quá xấu. Tô Tử Mặc quay người lại đi. Cơ Yêu Tinh vội vàng đi theo. Nửa ngày về sau, Cơ Yêu Tinh đột nhiên hỏi. Này, ngươi tự hồ rất chán ghét ta à? Ta đối với người trong ma môn ấn tượng cũng không tốt. Tô Tử Mặc nói ra. À, Cơ Yêu Tinh cười cười. Trong mắt hiện lên một vòng đùa cợt, lắc đầu nói, ta vốn tưởng rằng ngươi cùng người bên ngoài có chút bất đồng. Không nghĩ tới cũng là ngu muội người. À, Tô Tử Mặc nhíu mày, nói, ngươi tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, ngộ nhập lạc lối, như thế nào vẫn để ý tới. Chuyện này tỷ tỷ ngươi có biết không? Cái gì gọi là lạc lối? Cơ Yêu Tinh đột nhiên có chút kích động. Ngăn ở Tô Tử Mặc trước mặt, nhìn xem cặp mắt của hắn hỏi. Ngươi đã đối với người trong ma môn ấn tượng không tốt. Cái kia ta hỏi ngươi, Ma đạo chính là lạc lối. Ngươi biết cái gì là ma? Ngươi hiểu được ma môn sao? Tô Tử Mặc sửng sốt một chút, vừa muốn trả lời, lại cũng không biết nói như thế nào mới tốt. Hắn xác thực rất khó đối với ma hạ định nghĩa. Cũng không biết ma môn. Tại nhìn thấy cơ yêu tinh lúc trước, hắn thậm chí ngay cả ma môn thất tông đều chưa từng nghe qua. Nửa ngày về sau, Tô Tử Mặc nói ra, ta xác thực không biết cái gì là ma. Nhưng ta biết rõ, Ô Hướng Minh, Nghiêm Phi năm người là thật tâm phải bảo vệ ngươi. Nhưng ngươi lại đưa bọn chúng hại chết. Cơ yêu tinh cười lạnh nói, ngươi thật đúng là nói sai rồi. Nghiêm Phi là ma môn Vân Vũ Tông người. Hắn cùng theo ta liền không yên lòng. Về phần Ô Hướng Minh bốn người, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, là bởi vì bọn hắn đối với ta hành động tà tâm. Ta mới đưa bọn chúng dẫn tới đó. Loại người này chết chưa hết tội. Nếu như không phải ta có thủ đoạn tự bảo vệ mình, ngươi cho là bọn họ sẽ đối với ta làm ra chuyện gì? Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, lại nói, từng tại nơi đây, ta gặp được qua một cái tên là Hoan Hỷ Tông môn phái. Kia môn hạ đệ tử làm việc tà ác, kiếp bắt nữ tử, thải âm bổ dương đến đề thăng tu vi. Đây không phải ma là cái gì? Ta xem cái này Hoan Hỷ Tông, cùng ma môn cái kia Vân Vũ Tông đồng xuất một chỗ. Không có gì khác nhau. Ngươi lại sai rồi. Cơ yêu tinh mặt lộ vẻ khinh thường, lắc đầu nói, cái gì Hoan Hỷ Tông? Ta đều chưa từng nghe qua. Ta mặc dù không phải Vân Vũ Tông đệ tử, nhưng ta biết rõ, cái này Hoan Hỷ Tông cho Vân Vũ Tông sách giày cũng không xứng. Dừng một cái, cơ yêu tinh lại hỏi, còn có, ngươi hiểu được Vân Vũ Tông sao? Dựa vào cái gì đã nói Hoan Hỷ Tông cùng Vân Vũ Tông đồng xuất một chỗ? Cũng không khác gì là công pháp của bọn hắn. Ngươi xem qua Hoan Hỷ Tông công pháp, ngươi hiểu được Vân Vũ Tông công pháp. Tô Tử Mặc ngậm miệng không nói. Cơ yêu tinh lại nói, ta cho ngươi biết, Vân Vũ Tông trong đệ tử, tuy rằng thường thường cùng nữ tử đi quan hệ thân mật, nhưng từ không miễn cưỡng bất kỳ một cái nào nữ tử. Nếu không nhất định sẽ gặp thủ Vân Vũ Tông đại hình, thậm chí bị tông môn xử tử. Còn nữa nói, giữa nam nữ đi chu công chi lễ, chính là âm dương giao hợp, càn khôn giao thái tự nhiên đại đạo, nguyên thủy đại đạo, có cái gì sai? Nếu như cái này đều coi như là ma, trong thiên hạ vợ chồng chẳng phải đều là ma? Nghe đến đó, Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày. Như thế nói đến, Vân Vũ Tông cùng Hoan Hỷ Tông thật là có thuộc về khác nhau. Vân Vũ Tông sẽ không ép buộc. Nếu như là nữ tử tự nguyện, tự nhiên cũng không sao dễ nói đấy. Còn có, chính thức ma môn, chỉ có ma môn thất tông, thậm chí là ma môn lục tông. Liền địa sát tông cũng không tính chính thức ma môn. Càng đừng nói cái gì Hoan Hỷ Tông những thứ này bừa bãi lộn xộn môn phái nhỏ. Bọn hắn cũng xứng xưng là ma. Cơ yêu tinh tiếp tục nói, ngươi đã không biết cái gì là ma, ta đến nói cho ngươi biết. Ma đạo, nếu như có thể cùng tiên, Phật hai đạo đặt song song, truyền thừa muôn đời, tự nhiên có nó tồn tại đạo lý. Ma đạo, chính là cố chấp chi đạo, cực đoan chi đạo, cố chấp chi đạo, cực đoan chi đạo. Tô Tử Mặc trong miệng lặp lại một lần, nhíu lại lông mày, lâm vào trầm tư. Cùng cơ yêu tinh lần này nói chuyện, thật đúng lại để cho Tô Tử Mặc đối với ma, đã có một cái một lần nữa nhận thức. Cơ yêu tinh trong miệng ma, tựa hồ cùng hắn trong ấn tượng hình tượng khác khá xa. Hơn nữa, lòng của mỗi người ở bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có chấp niệm. Chỉ cần nhiều hơn phóng ra nửa bước, đạt tới cố chấp trình độ, cũng đã thành ma. Cố chấp tức là ma. Tô Tử Mặc hỏi, nếu là cố chấp chi đạo, cực đoan chi đạo, cái kia Vân Vũ Tông tu là cái gì đạo? Túng dục đạo, Cơ yêu tinh chậm rãi nói ra. Vân vũ tâm kinh ở bên trong. Túng dục làm căn cơ. Nhưng có hai đại húy kỵ. Thứ nhất, không thể miễn cưỡng người khác. Thứ hai, không thể động tình. Cái kia Nghiêm Phi sở dĩ chết trong tay ta. Cũng là bởi vì hắn phạm vào vân vũ tâm kinh trong cái này hai đại húy kỵ. Do đó lộ ra chí mạng kẽ hở. Lạc bại thân vong, tự nhiên cũng liền không ly kỳ. Nếu như túng dục, liền tuyệt tình. Cái này là ma môn cố chấp. Ma môn cực đoan, bước lên con đường này. Liền phải bỏ qua rất nhiều thứ. Ma, là không trọn vẹn đấy. Không hoàn mỹ đấy. Tô Tử Mặc trong lòng đã bị chấn động không nhỏ. Hơi có dừng lại về sau. Lại hỏi, người tố nữ tông tu vậy là cái gì đạo? Không nói cho ngươi. Cơ yêu tinh giảo hoạt cười cười. Cách chương.